qua sông ngày nắng. Mưa rồi nắng, ngồi nhìn mưa nắng. Nắng rồi mưa, nằm ngóng nắng mưa. Quê chiều xa, ngựa xe quá vắng, dạng sông buồn, lau lách lửa thương. Có phải là ta thân di trú, ghé lại nơi này rồi sẽ đi? Bến sông xưa có người ủ rù, đón dọc đường một buổi ta đi. Chiều qua sông, mồ hôi vuốt mặt, chút phong trần chia sẻ cho ai? Gió tha phương thổi từ biển Bắc, dậy trong lòng một chiếc bóng phai. Đã thấy lăng tăng chòm tóc bạc, sao còn đau tình thuở còn xanh? Mấy mươi năm nỗi buồn bát ngát, có khi về theo dạt nắng hanh. Ta ngủ muộn theo giờ bóng xế, như tuổi người nhốt kín ngày trôi. Thức dậy bao phen mà như thể qua sông buồn một lúc rồi thôi. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết xuống 19 tháng 5 2010.